Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, trước bán đứng nàng, buông ra ta, đại gia đều có thể đi rồi. Các ngươi muốn nói giữ lời. Hoa Nhu lớn tiếng hô, thủ thành mập mạp cứ việc không hờn giận nhưng vẫn là xiêm áo thủ. Hoa Nhu rốt cục giải thoát, nàng nắm chặt kia bán chỉ tay áo liền hướng tốt lắm xem nam nhân xe ngựa trước mặt chạy. Mà xe ngựa đã bắt đầu hướng cửa thành ngoại chạy tới. Xa xa đoàn người cưỡi ngựa tới rồi. Trà Tư Lý những người đó cũng trà trộn vào ra khỏi thành trong đội ngũ. Hoa Nhu rốt cục đuổi theo người nọ xe ngựa. Kích động không thôi vỗ xe ngựa. Công tử, tạ ơn ngươi giúp đại gia. Giúp ta, bất quá, ngươi làm như thế nào a? Nói cho ta nghe một chút đi được không? Công tử. Đại Xuyên vẻ mặt lửa giận xung Hoa Nhu quát, ra cứu ngươi còn không mau đi, nơi này quấy rầy cái gì? Hoa Nhu ủy khuất nói, hung cái gì thôi, ta chính là tưởng tạ ơn ngươi ra công tử, ngươi sẽ không có thể hào hào nói chuyện, màn xe kéo ra. Mộ Quân Ngô vẻ mặt bất đắc dĩ xung Hoa Nhu nói đến, ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ ngươi thế nào bị nhân bán còn giúp nhân kiếm tiền đi. Mành lại kéo lên, Hoa Nhu vẻ mặt mờ mịt đứng ở tại chỗ, xem xe ngựa theo bên người chạy qua, chạy ra khỏi thành môn. Lúc này nhân nha tử chạy đến Hoa Nhu bên người, một tay túm nàng cánh tay. Đừng thất thần, lên xe, đi, Hoa Nhu bị túm lên xe. Rất nhanh bọn họ liền ra khỏi thành, Hoa Nhu trong tay như trước nắm chặt kia nửa thanh ống tay áo. Nhưng biểu cảm dại ra. Mà lúc này xa xa kia chi kỵ đi đội ngũ cũng đã chạy vội đến cửa thành tiền. Niêm phong cửa, cấm ra khỏi thành, phi nước đại mà đến binh lính ở đỗ tướng quân tiếng quát chung. Nhanh chóng đóng quân ở tại cửa thành hạ, bắt đầu niêm phong cửa ngăn trở, một ít mới ra cửa thành dân chúng bị ngạnh sinh sinh tha túm trở về. Đã ra khỏi thành dân chúng thấy thế hướng phía trước bôn chạy. Bọn họ chật chội ở cùng nhau chi chít ma mật, khiến cho cưỡi ngựa chạy vội tới cửa thành tiền đỗ tướng quân vô pháp nhìn xem rõ ràng. Thủ thành mập mạp có chút mộng, hắn nhanh chóng chiều đỗ tướng quân chạy tới. Tướng quân, ngài thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Không phải, ít nói nhảm. Bành Tam, ta hỏi ngươi, có thể có nhìn đến Kỳ Vương ra khỏi thành? Kỳ Vương, thủ thành mập mạp vẻ mặt mộng. Đỗ tướng quân trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một bức hẹp điều bức họa triển khai. Có hắn sao? Trên bức họa nam tử anh tuấn phi phàm, cùng vừa rồi cái kia có đồ vận nhân phi thường giống. Bất quá, thủ thành mập mạp vẻ mặt nghiêm cẩn lắc đầu. Không có, chưa thấy qua, đỗ tướng quân lại lần nữa nhìn về phía ngoài thành một đống vội vàng rời đi bóng. Người, chú ý tới bên trong có cái đoàn xe. Kia đoàn xe lạc Nga, đó là cái thương đội, không có gì đặc biệt thủ thành mập mạp hồn không thèm để ý đáp lại. Khả đỗ tướng quân hai mắt nhíu lại cao quát, người tới a, đem cái kia đoàn xe cho ta ngăn lại. Đỗ tướng quân ra lệnh một tiếng đội ngũ lập tức lao ra. Thủ thành mập mạp trong mắt tránh qua một tia bất an. Bọn lính phần phật xông lên đi đem nhất mọi người cùng xe đều ngăn lại. Mộ Quân Ngô chỗ xe ngựa vừa vặn giáp ở bên trong. Như muốn đi trước, chỉ có Cường Sung, Đại Xuyên trụ tử thấy thế ý đồ Cường Sung. Mộ Quân Ngô lại kéo ra mành xua tay ngăn lại bọn họ. Hai gã tùy tùng chỉ phải nín thở nhẫn nại, mà Mộ Quân Ngô tắc an ổn ngồi ở bên trong xe ngựa. Nghe đỗ tướng quân cưỡi ngựa như từng bước một tới gần. Đỗ tướng quân tự mình kiểm tra thực hư mỗi một chiếc xe ngựa. Trong tay trường kiếm bất chợt khơi màu này, gầy đầy cái kia xem xét, theo con ngựa dần dần tới gần, Đại Xuyên cùng trụ tử thù, đã sờ hướng bên hông cùng phía sau, bọn họ làm tốt vì trụ tử mở một đường máu chuẩn bị. Đỗ tướng quân nghiêm cẩn tảo xem trong đoàn xe một trương khuôn mặt. Hắn cưỡi ngựa nhi càng ngày càng tới gần Mộ Quân Ngô xe ngựa, làm hắn con ngựa lại về phía trước một bước. Sẽ nhìn đến Mộ Quân Ngô mặt khi, hô to một tiếng ở trong thành vang lên, báo, Bắc Môn phát hiện hư hư thực thực người. Đỗ tướng quân nghe vậy lập tức quay đầu ngựa lại, Lúc này thám báo cưỡi ngựa đã chạy vội tới phụ cận. Tướng quân, Bắc Môn ngăn lại một người. Ngoại mặc bố y nội bộ là Kỳ Lân Cung Kamani, Đỗ tướng quân hai mắt sáng lên. Khả khấu hạ, chạy, hướng thành Bắc chạy, phế vật, toàn thể đều có, đều cho ta hướng Bắc Môn đuổi theo. Đỗ tướng quân hô lớn phóng ngựa mà đi. Mọi người lập tức hồi triệt, lưu lại một đôi nhân hòa xe ngựa ở tại chỗ. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hai gã tùy tùng ám tùng một hơi, vẻ mặt hòa dịu một ít nhìn về phía nam tử. Nam tử nhưng không có gì biểu cảm ni, lão đại. Hiện tại thế nào làm? Tướng quân mang theo nhân phong phong hỏa hỏa đi rồi. Thủ thành binh lính nhìn về phía mập mạp Bành Tam Môn Sơ, không thấy tướng quân đã bắt người đi sao? Những người này còn giữ làm chi? Đi một chút đi, thủ thành mập mạp vẻ mặt không kiên nhẫn xua tay. Vì thế, binh lính thét to đại gia rời đi, xe ngựa liền tái nhân rời đi. Lúc này Trà Tư Lý Năm đã ra khỏi thành, nhân quay đầu nhìn quanh còn chưa ra khỏi thành bốn người. Chưa ra khỏi thành Giả Trung cầm đầu Giả Khoa tay múa chân một cái thủ thế. Này năm người lúc này rời đi, còn lại nhân tắc lưu tại trong thành. Hoa Nhu ngồi ở xe đấu lý, luôn luôn hồi tưởng kia nam tử lời nói. Bị nhân bán còn giúp nhân kiếm tiền. Bị nhân bán, chẳng lẽ những người này là... Hoa Nhu nhìn lướt qua càng xe thượng điều khiển xe ngựa hai người. Kéo kéo bên người thiếu nữ ống tay áo. Cô nương, ngươi đi nơi nào a? Si Đi Phủ, Hoa Nhu vừa nghe mắt choáng váng. Si Đi Phủ, đó là nơi nào? Si Đi Phủ ngươi đều không biết. Thục Quốc quốc đô a? Hoa Nhu càng mộng, Thục Quốc, ngươi làm chi một bộ ngạc nhiên bộ dáng? Chẳng lẽ ngươi không đi vào trong đó sao? Lúc này càng xe tử thượng hai người nha tử liếc nhau. Đem xe ngựa dừng lại. Trong đó một cái cũng không có lấy trên lưng quải túi nước. Ngược lại là cầm xa giá thượng quải túi nước. Ta là đi Đàm Châu a. Hoa Nhu thực hoang mang. Nàng căn bản không biết Thục Quốc cùng Đàm Châu có không có quan hệ. Đàm Châu ở Sở Quốc a. Ngươi vừa đi theo chúng ta ra Nam Xuyên Thành, này đã có thể ra Sở Quốc, còn thế nào đi Đàm Châu? Lại nói, Đàm Châu đã sớm sửa làm Trường Sa Phủ a. Nhưng là, không có gì nhưng là, đem các nàng đưa đến Si Đi, xe sẽ chở ngươi đi Đàm Châu. Cũng chính là Trường Sa Phủ, Sa Bà Thức đem túi nước đưa tới mọi người trước mặt. Đến, đều uống nước, uống xong rồi. Ta ở phía trước dòng suối nhỏ lý chuẩn bị thủy, để sau vào núi cũng không hào múc nước. Trên xe vài cái cô nương nghe vậy tiếp nhận túi nước. Thay phiên uống nước, Hoa Nhu hướng về phía người kia hỏi đến. Đàm Châu ở Sở Quốc a, ngươi đem ta cho tới Thục Quốc đến. Này không vòng đường xa sao? Điều này sao có thể kêu vòng đường xa đâu? Tặng các nàng chúng ta tiện đường theo Tứ Bình Quan tiến sở. Trực tiếp liền đến Trường Sa Phủ a, chính là ngươi muốn đi Đàm Châu, này còn gần dễ đi chút đâu. Hoa Nhu xem hắn, trong mắt có chút hoài nghi, ta nói ngươi nha đầu kia, đáp ứng đưa ngươi đi 10 cái thiết tiền ngươi còn chưa cho ta đâu. Chúng ta nói tốt lắm đưa đến ngươi mới cho, ta này liên một cái đại tử nhi đều không thu được nhân. Chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi? Lúc này túi nước cũng đưa tới Hoa Nhu trước mặt, người nọ nha tử thúc giục nói, chạy nhanh uống nước, ta còn muốn đi múc nước đâu. Hoa Nhu vốn không tính toán uống, nhưng nhìn đến nhân gia chính xem chính mình, nàng cầm lấy làm bộ uống lên hai khẩu, thừa dịp lau miệng khi, đem thủy toàn phun ở tại trong tay áo, cũng nhanh chóng bắt tay lưng đi phía sau, Sa Bà Thức cầm đi túi nước, xe ngựa lại về phía trước đi rồi. Hoa Nhu xoay người lại hỏi bên người thiếu nữ, Tứ Bình Quan ở địa phương nào a? Nữ hài lắc lắc đầu, nhưng lại thân mình đi phía trước nhất tài té xỉu. Hoa Nhu sửng sốt, lúc này bên người nàng mặt khác hai cái nữ hài cũng lần lượt vuốt đầu ngã xuống. Hoa Nhu thấy thế quyết đoán nhắm mắt đi xuống nhất nằm sấp. Hai nam nhân thấy thế, nhìn nhau cười, này con bé nói cũng thật nhiều. May mắn chúng ta bị mông hãn dược chính là, bay qua sơn, trước hết bán đứng nàng, đã hiểu thêm phiền chuyện xấu, hảo, xe ngựa hướng về sơn đạo đi tới. Ké vào đại gia trên người giả bộ bất tỉnh Hoa Nhu. Hồi hộp đến cả người rét run. Trời ạ, bọn họ là nhân nha tử. Làm sao bây giờ, ta có phải hay không hiện tại bỏ chạy? Không, ta chạy, các nàng làm sao bây giờ? Ta được tưởng cái biện pháp mới được. 3 giờ chiều có thêm càng Nga. Cầu cất chữ cầu đề cử phiếu Nga. Tạ ơn OCV by Love Dayo. Hết chương.